sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ bên này bởi vì tường sập rồi, giường mất rồi, Ô Tinh Tinh lại sợ phu quân yếu đuối đó của nàng, nửa đêm vô tình chết đi rồi, cho nên đã ở chung trong một căn phòng, dựa vào ghế đã cuộn tròn một đêm. Đợi đến bình minh, Ô Tinh Tinh mở mắt ra, đã nghe Tùy Ly nói. Người có biết ta là người ở đâu không? Ô Tinh Tinh lắc đầu. Tất nhiên nàng không biết, nơi này không thích hợp ta dưỡng thương, không quá nửa năm, ta có thể sẽ chết ở đây. Tùy Ly nhàn nhạt nói. Ô Tinh Tinh hơi ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Nửa năm hình như là chết hơi sớm chút. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng, tạm thời cũng không rõ suy nghĩ của tiểu yêu quái. Không lẽ nàng cảm thấy nửa năm đủ dài rồi sao? Sớm biết vậy đã nói sống không quá một tháng rồi. Không đợi Ô Tinh Tinh miệng, Tùy Ly lại nói. Đem theo giường gối của ngươi, ngươi theo ta cùng nhau đến quê nhà của ta. Nếu như hắn không bị sét đánh bị thương, phải tìm gỗ thần tiên, huyền băng thạch là chuyện rất dễ dàng. Nhưng trước mắt không được, hắn muốn sớm về đến Phục Hy Tông một chút, tốt nhất là đem theo gỗ thần tiên và huyền băng thạch. Hai thứ này trùng hợp tương khắc với vết thương bị sét đánh của hắn. Mà những thứ này đều là đồ của tiểu yêu quái, không phải của hắn, bây giờ cũng chỉ có thể đem tiểu yêu quái đi cùng rồi. Ô Tinh Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi, đi gặp cha mẹ của ngươi sao? Người trên trấn đã nói rồi, khi nam nữ thành hôn, là phải gặp cha mẹ hai bên. Vị Lý công tử lúc trước chưa từng đưa nàng đi gặp cha mẹ. Cho nên vị hôn phu của nàng nói chạy là chạy rồi. Tùy Ly, ta không có cha mẹ. Hắn hơi ngừng một chút, lại nói, ta chỉ có sư trưởng. Ô Tinh Tinh gật đầu, vậy thì muốn đưa ta đi gặp sư trưởng của ngươi rồi sao? Đưa một con tiểu yêu quái đi gặp đạo Tôn Nguyên Uẩn trong Phục Hy Tông sao? Chỉ là tưởng tượng đơn giản một chút thôi, Tùy Ly đều cảm thấy cảnh tượng đó chắc là kỳ lạ lại buồn cười. Ô Tinh Tinh bên đó ngược lại vô cùng nhanh gọn, nàng nghĩ một chút, đã nhanh chóng nói. Vậy chúng ta đi thôi, Tùy Y hỏi nàng, có túi chữ vật không? Ô Tinh Tinh lắc đầu, Tùy Y đã đưa một cái túi chữ vật cho nàng, đem đồ ngươi muốn thu dọn, đều bỏ vào trong đây. Ta nói khẩu quyết cho ngươi, đưa lỗ tai qua đây. Ô Tinh Tinh gật đầu, đã ngoan ngoãn đưa đầu qua đó. Tùy Ly hạ giọng đã đọc khẩu quyết vài lần, đã dạy cho nàng biết túi chữ vật đó dùng như thế nào. Ô Tinh Tinh vừa đáp lời, vừa cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, nàng không nhịn được giơ tay sờ lỗ tai, sau đó mới cầm túi chữ vật đi thu dọn đồ đạc rồi. Lỗ tai tiểu yêu quái đỏ rồi, Tùy Ly ngừng một chút, sau đó đè suy nghĩ xuống đứng ở một bên, mắt thấy nàng đã thu dọn giường, gối, hộp bảo bối của nàng. Còn có bình nước, chén trà, đôi đũa. Tùy Ly, những thứ này cũng phải thu sao? Túi chữ vật của hắn từng đựng đan dược, từng đựng xương cốt động vật, từng đựng pháp bảo, linh thạch. Duy nhất chưa từng đựng mấy thứ đồ này. Tất nhiên phải thu, dọc đường mua còn phải tốn tiền. Cách chương.